Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1886, một cái lão phong tử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh đáy mắt lóe lên hứng thú. Hình như là lần thứ nhất nghe được lão nhân đối với người khác báo có nghi vấn. Đang chờ lão nhân tiếp xuống dự định. Kết quả lão nhân nói. Trước tiên lấy một khỏa ngũ phẩm đan dược. Mặc Liên Thành từ trên người sờ sờ. Tìm biến nhẫn chữ vật. Nhưng chỉ có tứ phẩm. Những này còn chỉ là tại lôi trận bên trên luyện. Hơi có chút khốn quẫn. Lúng túng nói. Tiền bối. Ta trên người không có. Phốc. Đoạn Khánh bật cười. Lập tức cảm giác không ổn. Lập tức nghiêm túc lên. Lão nhân mí mắt lại nhảy nhót. Đoạn Khánh cười nói. Trưởng lão. Lần này. Có phải hay không muốn cái kia. Xét duyệt một chút. Tiểu tử. Nơi này không có ngươi sự tình. Vâng. Đoạn Khánh lui sang một bên. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nói láo. Trên người xác thực không có ngũ phẩm. Lão nhân nói. Cho một khỏa gần nhất luyện. Tứ phẩm. Được. Mặc Liên Thành tiện tay lấy ra một khỏa đan sắc viên mãn tứ phẩm linh đan. Nếu như cho một khỏa đan dược không được viên mãn. Hắn cảm thấy có thể sẽ xảy ra vấn đề đi. Nguyên nhân là liền tứ phẩm viên mãn linh đan đều luyện không ra. Muốn đạt tới ngũ phẩm là rất không có khả năng. Hứa đại trưởng lão là tiếp nhận linh dược. Đục ngầu hai mắt lướt qua đan dược liếc mắt. Có thể liếc mắt hắn liền sững sờ một hồi lâu. Tiếp lấy lại nhìn sang nhìn kỹ. Ước chừng nhìn một khắc đồng hồ. Để Phó Hằng cùng Đoạn Khánh đều nghi hoặc không thôi. Không phải liền là một khỏa tứ phẩm linh đan sao? Có kỳ quái như thế. Muốn nhìn lâu như vậy. Nào có thể đoán được. Hứa đại trưởng lão đem linh đan hướng trong miệng ném một cái. Nuốt đi xuống. Mặc Liên Thành khẽ giật mình. Trưởng lão. Ngài. Lão nhân này muốn làm gì? Không ngờ. Cái này hứa đại trưởng lão nuốt vào linh đan sau. Nhắm hai mắt không biết làm gì. Xe em on in, e tại tia, quy en, thi, ch, co, d, n, e, t còn lại ba người đang nghi ngờ. Sau đó một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. Nói, Phó Hằng không có việc gì. Đoạn Khánh, người có thể mang đi hắn. Muốn an bài cái gì địa phương tùy tiện các ngươi. Cái này dung thiên nha. Hắc hắc, không hợp cách. Ném đi thiên thảo đường trồng linh dược đi. Lời này vừa ra. Đoạn Khánh giật mình. Phó Hằng cũng đi theo ngốc trệ một chút. Mặc Liên Thành cũng ngoài ý muốn tốt một cái. Xảy ra chuyện gì? Hắn muốn hỏi một chút Đan Huyền Tử. Bất quá Đan Huyền Tử cũng nói. Ở chỗ này gặp gỡ một chút tu vi cao sâu khó lường người lúc. Hắn không thể tùy tiện lên tiếng. Hơi lộ ra khí tức đều có thể sẽ bị phát hiện. Tiếp xuống, Đoạn Khánh muốn dẫn hai người rời đi. Lão nhân cũng không có ngăn cản. Đem sổ khép lại, đục ngầu hai mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh. Chỉ là lúc này, không có bất kỳ người nào trông thấy. Rời đi Huyền Quang Các. Trên đường đi, Đoạn Khánh trầm mặc một hồi lâu. Thỉnh thoảng đánh giá Mặc Liên Thành. Lại quay đầu nhìn xem Phó Hằng. Phó Hằng nhìn bộ dáng cũng rất mê mang. Mặc Liên Thành cười hỏi. Đoạn quản sự, có gì vấn đề? Thẳng hỏi là được. Cũng không có cái gì. Liền là rất hiếu kỳ. Ngươi là, làm sao đắc tội hứa đại trưởng lão? Cái này một cái lão. Cái này lão nhân ra. Là rất ít cùng người lui tới. Ta có ký ức bắt đầu hắn liền một mực tại nhất đường. Nhất đường nhân số, so sánh đặc thù, chỉ có hắn một người. Còn chưa từng nghe nói một lần kia hắn phán đoán một người nói không hợp cách. Không hợp cách là cái gì ý tứ? Người có thể tiến đến. Đã sớm qua tiếu trưởng lão một cửa ải kia. Xem như hợp cách, nguyên bản hắn nói không hợp cách. Chúng ta đều không biết muốn an bài thế nào ngươi. Có thể là hắn lại tự tác chủ trương đem ngươi ném đi thiên thảo đường đây. Cái này một cái lão phong tử. lớn nhất một câu. Đoạn Khánh hoàn toàn là giật mình quá mức. Hoàn toàn không có ý thức liền mắng ra miệng. Vừa rồi hắn một hơi hùng hùng hổ hổ. Đem thầm nghĩ đều nói ra. Có thể lập tức ý thức được cái gì. Lại thay đổi một trương nhàn nhạt mặt. Dường như vừa rồi hắn cái gì đều không nói đồng dạng. Cách trương.